Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1561, chương 1562, Tùy Duyên. Chu Phồn Tinh biết rõ cuối cùng đều không có nói ra. Cùng lúc đó, Tiêu Khắc vẫn ở chỗ cũ tâm cảnh mình bên trong, tiêu hóa Lâm Tiêu cho hắn kiến thức cùng quyển kia công pháp. Ầm ầm, đây, tâm cảnh bên trong một vùng tăm tối, mà ở cái này trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện mấy giờ điểm sáng trong nháy mắt lóng lánh, cuối cùng nổ tung lên, điểm sáng tựa hồ bị nổ thành vô số toái phiến, tô điểm tại đây mảnh hắc ám tâm cảnh bên trong, cảnh tượng trước mắt đem Tiêu Khắc sợ hết hồn, cảnh đẹp như thế. Nhất định chính là như kia vũ trụ tinh thần một bản. Hắn bốn phía đều là êm dịu tinh quang. Một khắc này ngay cả chính hắn đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Xoạt, chớp mắt chốc lát, trong tinh không, một đạo màu trắng bạc tinh hà đột nhiên từ hư không vọt ra. Đem đây một vùng tăm tối nhiễm thành màu trắng bạc. Ừ, ta lẽ nào đây đã đột phá? Tiêu Khắc có chút không tìm được manh mối. Nhất trọng tinh hà nhất trọng thiên. Cửu trọng tinh hà cửu trọng thiên. Cửu vi cực. Quy nhất mới có thể xác minh tiên đạo. Thành tựu tiên thể phá vỡ dày nặng trói buộc. Leo lên kia cửu trọng thiên. Thẳng tới tiên giới. Khả năng này cùng ta tích lũy có liên quan đi. Có thể nhanh như vậy đột phá nhất trọng thiên không cảm thấy hiếu kỳ. Nếu như có thể một hơi đột phá tam trọng thiên thẳng tới kim đan, vậy liền hoàn mỹ. Tiêu Khắc mình ảo tưởng, nhưng tu hành lộ mênh mông, hắn vẫn là biết, nhất định phải một bước một cái dấu chân, không thì căn cơ bất ổn, đến độ kiếp thời điểm, dễ dàng bị tâm ma lợi dụng, hậu quả khó mà lường được. Ồ, đây là cái gì? Tiêu Khắc tại trong tinh hà phát hiện một cái vô cùng lóe sáng đá. Đá hiện lên tia sáng chói mắt, tay một chiêu, cái này lóa mắt đá, hưu, một tiếng liền đi đến Tiêu Khắc trong tay. Được cứng rắn, nhưng lại thật là ấm áp, mặt trên còn có một cổ quen thuộc lực lượng. Tiêu Khắc có chút mê man nhìn đến, nghiên cứu, đột nhiên hắn tóm lấy này một cái tin tức. Đây là tinh thần nguyên lực, cảm nhận được cái tảng đá nhỏ này trên tinh thần nguyên lực. Tiêu Khắc rốt cuộc không nhịn được hoan hô. Đây tinh thần nguyên lực, có thể cảm động tinh thần. Chín cái tinh thần thiên hà bên trong, kia ức ức vạn tinh thần. Đây nếu là đều bị đều làm việc cho ta, kia được bao kinh khủng. Nghĩ đến đây, Tiêu Khắc liền định xong mình đường. Sư môn công pháp hắn là sẽ không ở học tập, mà đi còn muốn triệt để quên. Hắn muốn chuyên tâm học tập môn này tinh thần nguyên lực quyết. Dù sao đây mới thực sự là vô địch công pháp, vì sao không có phản ứng? Tiêu Khắc thử trao đổi hòn đá nhỏ này. Phía trên rõ ràng hiện đầy tinh thần nguyên lực, chính là hoàn toàn không để cho hắn sử dụng. Bất kể, trước tiên trả về đi. Chờ bên ngoài sự tình giải quyết xong tại đến nghiên cứu. Tiêu Khắc suy nghĩ khẽ động, trong tay tảng đá nhỏ liền biến mất trong tay hắn, mà ở đó nhất trọng trong tinh hà liền lại xuất hiện một khỏa lóa mắt đá trong đó chiếu lấp lánh. Trở lại thực tế sau đó, Tiêu Khắc đầu tiên nhìn liền thấy được Lâm Tiêu, trong lòng chưa tính toán gì cái nghi vấn hắn, muốn đem những nghi vấn này từng cái giải quyết. Lâm đại ca, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tiêu Khắc ra trong nháy mắt, liền thấy được Lâm Tiêu dò hỏi. Mình lĩnh hội, mình lĩnh ngộ, đi theo tâm đi là được. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười nói ra. Tiêu Khắc cái hiểu cái không tại chỗ lẩm bẩm nói ra. Hắn xác thực không hiểu, nhưng mà tâm hắn chính là nói cho hắn biết muốn đi theo cảm giác đi. Hừm, ta nhớ được có người nói qua. Tinh thần nguyên lực, có cửu trọng thiên, nhất trọng thiên đại biểu một cái cấp bậc, mà cửu trọng thiên liền đại biểu độ kiếp. Bọn họ và tu tiên giả bất đồng duy nhất là, không có xuất hiện nhất trọng thiên liền sẽ xuất hiện một khỏa nguyên lực thạch. mà nguyên lực trong đá có đến vô cùng tinh thuần nguyên lực. Giống như là kim đan, nhưng mà cần phải tự mình ngươi đi kích hoạt nguyên lực thạch mới có thể sử dụng nhất trọng thiên lực lượng. Không thì ngươi cùng một phàm nhân không thể nghi ngờ, nhiều lắm là thân thể tráng kiện mà thôi. Lâm Tiêu cười nói, bất quá đây kích hoạt nguyên lực thạch không thể cưỡng cầu. Tất cả tùy duyên, không thì sẽ tạo thành không thể vãn hồi cục diện. Lâm Tiêu liếc mắt nhìn chằm chằm Tiêu Khắc. Hắn cho Tiêu Khắc quyển sách này nhưng thật ra là tính hai mặt. Hoặc là cường đại nghịch thiên, hoặc là chính là triệt để trở thành một phế vật, một bản rác rưởi. Tất cả tùy duyên, Chu Phồn Tinh đồng dạng ngậm có thâm ý nhìn thoáng qua Lâm Tiêu. Tất cả tùy duyên, công pháp có thể sử dụng bốn chữ này hình dung sao? Há chẳng phải là nói phế vật cũng có khả năng rồi. Đây đối với luôn luôn thật mạnh Tiêu Khắc lại nói, nhất định chính là một cái chí mạng chỗ yếu. Ta hiện tại liền đi thử xem có thể hay không kích hoạt cái này tinh thần nguyên lực thạch. Tiêu Khắc tràn đầy hăng hái, vừa dứt lời, tâm thần liền tiến vào kinh hãi, đi tới nhất trọng tinh hà trước mặt, đồng dạng vung tay lên, kia cục đá từ trong tinh hà lao ra, phía sau còn có một cái nếm thử một chút đuôi ánh sáng. Thoạt nhìn có phần là đẹp mắt, tinh thần nguyên lực thạch vững vàng rơi vào Tiêu Khắc trong tay. Lần này hắn biết rồi muốn kích hoạt tảng đá này. Nhưng là muốn kích hoạt, còn phải cần một người khí vận, mà hết thảy mới có thể nước chảy thành sông. Nếu như ngay cả cái thứ nhất nguyên lực thạch đô bắn lên không sống được, vậy sau này tu hành lộ cũng không cần đang tiếp nối tiến hành tiếp rồi. Khi một cái bình thường bách tính là tốt, không biết qua bao lâu, Tiêu Khắc dùng hết vô số biện pháp, đều không cách nào cầm trong tay cái này nguyên lực là kích hoạt. Lẽ nào đã chú định ta cùng với tiên lộ vô duyên? Một khắc này Tiêu Khắc là mê man, là sa sút tinh thần. Hắn tu hành nhiều năm như vậy, vì là cái gì? Vì là có thể cho trong nhà mang tới một cái hảo hoàn cảnh sinh hoạt. Tuy rằng gia cảnh hắn không sai, nhưng mà tại bọn họ chỗ đó chỉ có thể coi là làm nhị lưu bám vào một cái đại thế lực thủ hạ làm việc. Bất cứ lúc nào có khả năng mất đi tính mạng, Tiêu Khắc đã từng ngay tại 10 tuổi thời điểm, được an bài đi giết người, mà đi người này còn chính là hắn thân thúc thúc. Sự tình như vậy để cho một cái 10 tuổi tiểu hài tử làm sao có thể hạ thủ được. Cuối cùng nếu không phải hắn thân thúc thúc tự vận, đây mới khiến chuyện này kết thúc. Hí, Tiêu Khắc cầm lấy đá tay, không cẩn thận bị đá sắc bén một đầu bị rạch rách. Huyết dịch điên cuồng từ lỗ hổng kia bên trong chảy ra, chiếu xuống rồi trên đá. Một khắc này, phía trên tảng đá vậy mà nổi lên tia sáng chói mắt. Đột nhiên hắn cảm thấy mình tâm cùng trong tay cái tảng đá này có một tia mạc danh liên hệ. Ở nơi này liên hệ bên trên, hắn còn cảm thấy một tia mỏng manh tinh thần nguyên lực. Hảo sức mạnh cường hãn, Tiêu Khắc chân mày trên đã tất cả đều là mồ hôi lạnh. Vừa mới một khắc này, hắn phát giác một cổ không ai sánh bằng lực lượng tiến vào trong thân thể hắn, tương thể bên trong lúc trước tu luyện linh lực toàn bộ thôn phệ. Cuối cùng còn vô cùng cuồng bạo đem chính mình đan điền vị trí chiếm đoạt. Theo sau ở đan điền vị trí, thậm chí có từng tia tinh thần nguyên lực hướng về thân thể của hắn khuếch tán mà đi, mà tại chung quanh thân thể hắn tạo thành một vệt nhàn nhạt vầng sáng. Mà tại trong thân thể của hắn tinh thần nguyên lực trải qua địa phương không thể nghi ngờ không phải hiện lên nhàn nhạt tinh quang. Lẽ nào, Tiêu Khắc vẻ mặt vẻ mừng rỡ như điên. Ta, rốt cuộc kích hoạt thứ một hòn đá. Ta tu hành lộ không có đoạn. Không có đoạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.